Thần Y Lục Phi, chương 161, đúng là chi kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tỷ muội nếm qua điểm tâm lại nói chuyện. Chốc lát, có hạ nhân dẫn theo một ma ma và một nha đầu đi đến Phượng Vũ Hành thấy người lạ. Nhưng thấy Vong Xuyên trông cửa bên ngoài tiếp đón hai người đó rất thân quen. Lạp Bài ức hiểu ra, tám phần là người của Ngự Vương Phủ. Quả nhiên, Vong Xuyên tự mình dẫn người vào nhà. Hai người kia lập tức quỳ xuống hành lễ với Phượng Vũ Hành, mở miệng là ra. Nô tỳ thỉnh an Vương Phi, gọi nàng là Vương Phi, đúng là người của bên Ngự Vương Phủ. Vong Xuyên nhanh chóng giới thiệu, tiểu thư, đây là thợ may riêng trong phủ, vội tới đo người may y phục cho tiểu thư và tam tiểu thư. Tưởng Dung không nghĩ rằng người tới đo đạc đã nhanh đến rồi, vải thủy vân đoán may thành y phục, nàng chỉ sợ chính mình tiếc không mặc, muốn treo lên mới đẹp. Thợ may đo rất nhanh vì hai vị tiểu thư đều nhỏ người, Vong Xuyên cũng đưa hai tấm vải giao cho các nàng mang đi. Trong lòng Tưởng Dung vui vẻ không có chỗ truyền đi, vội vàng cáo từ Phượng Vũ Hành, nói phải đi về nói với An Di Nương một tiếng, để nàng cũng cùng vui. Phượng Vũ Hành không ngăn cản, rốt cuộc chỉ là tiểu hài tử 10 tuổi, có tâm tình như vậy là đúng. Sau khi Tưởng Dung đi về, nàng lại nghĩ đến một chuyện. Cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình. Sáng nay chạy bộ thấy không thoải mái, dứt khoát phân phó hạ nhân đi lấy đôi mới đến, sau khi thay giày cũ rồi đưa cho Vong Xuyên. Cầm lấy đem đến cho Phấn Đại, nói ta thưởng cho nàng. Vong Xuyên nhịn cười một lát rồi nói, lần trước tiểu thư đưa giày, Hàn Di Nương vốn không dám đưa cho tứ tiểu thư xem, chắc là sợ tứ tiểu thư lại nổi giận. Mặc kệ nàng, Phượng Vũ Hành nhún vai cười, lần này ngươi tự mình đưa tận tay Phấn Đại, cũng nói với nàng. Đây chính là dùng sính lễ đổi lấy, để nàng từ từ thưởng thức, tỷ tỷ ta có rất nhiều. Nô tỳ đã hiểu, Vong Xuyên mang theo giày xoay người ra khỏi phòng. Phượng Vũ Hành gần như có thể đoán ra phản ứng của Phấn Đại khi nhìn thấy đôi giày. Chẳng qua cũng không liên quan đến nàng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Phượng Phấn Đại kia còn nhỏ tuổi mà tâm tư ác độc. Nàng thực sự dễ bị bắt nạt lắm sao? Đêm nay, không biết ban tàu từ đâu trở về, đưa cho Phượng Vũ Hành một gói điểm tâm to. Sau đó nói với nàng, điện hạ đến đại doanh phong thai nhiều này ở ngoại ô kinh thành, khi trở về mua trên đường. Phượng Vũ Hành đối với hành động của ban tàu rất khó nắm bắt, không khỏi xoa trán. Ban tàu, một ngày trời ngươi đi bao nhiêu chỗ vậy? Nếu ta gặp nguy hiểm ngươi có thể thuận tiện đến sao? Ban tàu trả lời như chuyện đương nhiên. Chủ tử ở trong phủ, đôi khi ban tàu sẽ đi đến chỗ vương gia. Một khi chủ tử rời phủ, ban tàu sẽ như hình với bóng. Phượng Vũ Hành gật đầu, như thế rất tốt, Trương Công Công để thuộc hạ nói với chủ tử, nói là thuốc gián lần trước chủ tử cho dùng rất tốt, hắn quỳ tạ ân điển của Vương Phi. Chuyện này Phượng Vũ Hành cũng rất vui vẻ, tự cân nhắc một lát rồi nói. Lát nữa ta lại làm thêm chút thuốc gián, ngươi đưa cho Trương Công Công. Vâng, chủ tử ta có thể hỏi ngài, làm bằng cách nào không? Bàn tẩu khịt khịt cái mũi, rốt cuộc vẫn ngừng lại không nói. Thân chợt lóe, trở lại vào bóng tối quen thuộc của hắn. Phượng Vũ Hành mở gói điểm tâm ra, cầm một miếng bánh mềm không biết là nhân gì, cho vào miệng ăn ngọt, trong lòng cũng ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngọt ngào này vẫn ngọt đến sáng sớm ngày thứ hai chạy bộ cùng Tưởng Dung. Khóe miệng nàng vẫn cười tươi làm Tưởng Dung chạy theo cũng nở nụ cười. Nụ cười này cũng làm quên đi sự mệt mỏi khi vận động, tuy vẫn có mấy lần gần như không kiên trì được. Nhưng chạy vòng quanh đồng sinh hiên này 5 vòng, tốt xấu gì cũng coi như vẫn có thể chịu được. Sau điểm tâm, hai tỷ muội dẫn theo Từ Duệ và Diêu Thị đến thư nhã viên thỉnh an lão thái thái. Các nàng tới sớm, lão thái thái vừa mới dọn dẹp xong, Triệu ma ma tươi cười nói. Nhị tiểu thư đúng là có hiếu nhất, Phượng Vũ Hành mỉm cười trả lời. Đâu có, ta muội muội và ta cùng đến, lão thái thái nhanh chóng đáp lại, gần đây trời lạnh. Buổi tối ngủ có lạnh không? Nàng lắc đầu. Đa tạ tổ mẫu đã quan tâm, không lạnh đâu. Bệnh đau thắt lưng của tổ mẫu, thời tiết đã trở lạnh, nên càng phải chú ý mới được. Vừa nói vừa lấy dòng tay áo ra mất miếng thuốc gián. Nghĩ chắc chỗ thuốc gián lần trước tổ mẫu dùng cũng sắp hết. A Hành lại mang theo một chút đến, khi tổ mẫu không khỏe thì lấy một tấm mà dán lên. Lão thái thái vừa thấy thuốc gián này thì vui vẻ, mau chóng để Triệu ma ma nhận lấy. Liên tục khen ngợi nàng. A Hành đúng là chi kỷ của chúng ta, cách chương.